Ngao Ngự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tương lai đồ ăn cũng sẽ mạnh dần giống như đám Diệp Lạc? Nếu thực sự như vậy, cân cước của yêu tộc chẳng phải như thùng rỗng kêu to. Ngươi làm sao vậy? Tử Tô hỏi một câu. Không, không có gì. Đại nhân, ngươi đi theo ta. Ngao Ngự lắc đầu, đè ép rất nhiều ý nghĩ xuống, chuyên tâm đi đường. Hắn ta không nên nghĩ nhiều như vậy. Cách chương.